Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, bề ngoài không trọng yếu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, Giản Sơ một bên dẫn dắt Phi Hổ đội viên chạy bộ, một bên không ngừng ra tốc hướng về Hồ Giáo Quan phương hướng chạy đi. Làm hai chi đội ngũ sánh vai cùng nhau thời gian, Bá Vương Hoa nữ đội viên ánh mắt đều không tự chủ được hướng về phía sau nhìn lại. Từng cái nữ đội viên bắt đầu liên tiếp quay đầu. Ngô Quân Quân một bên mất tập trung hô khẩu hiệu, một bên không ngừng dùng ánh mắt hướng về phía sau Annie ra hiệu. Annie theo Ngô Quân Quân ánh mắt ra hiệu phương hướng nhìn lại. Liền nhìn thấy bài ở Phi Hổ đội trong đội ngũ cuối cùng Đồng Nghị. Cái kia lôi kéo người ta chú ý thân thể, dường như điêu khắc, giống như bị người tỉ mỉ điêu khắc thân thể. 8 khối góc cạnh rõ ràng cơ bụng, đứng thẳng cơ ngực, nương theo bước tiến lay động, lập lòe cổ đồng khỏe mạnh màu sắc, nhìn qua lại như là một đài tinh vi cơ khí, lóng lánh khiến người ta chú ý máy móc vẻ đẹp. Annie sùng sục nuốt một hồi ngụm nước, này hoàn mỹ mê người thân thể, để nội tâm của nàng không khỏi rung động lên, lại nhìn từng cái nữ Bá Vương Hoa đội viên. Thỉnh thoảng quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, trên má mang theo như ẩn như hiện ửng đỏ. Đột nhiên hàng trước nhất nữ đội viên, sự chú ý một cái không tập trung, dưới chân trượt đi. Liền mang theo cả người đều không tự chủ được lảo đảo một cái, trực tiếp dẫn đến phía sau theo tới đội hữu đụng vào nhau, gây nên liên tiếp phản ứng dây chuyền. Nguyên bản đội ngũ chỉnh tề đột nhiên trở nên hỗn loạn không thể tả. Đội ngũ cái khác Hồ Giáo Quan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền mặt lạnh lớn tiếng mệnh lệnh đến, toàn thể Bá Vương Hoa đội viên nghe lệnh, nghiêm dừng lại. Sở hữu Bá Vương Hoa đội viên lập tức từng cái xếp thành hàng, thẳng tắp sống lưng, mà một bên Giản Sơ nhưng dẫn Phi Hổ đội các đội viên tại chỗ đạp bước, cười hi hi hướng về Hồ Giáo Quan nói đến. Hồ Giáo Quan, ngươi không sao chứ? Hồ Giáo Quan tức giận nhìn Giản Sơ, lạnh giọng đến, Giản Giáo Quan, ngươi dừng lại tới làm gì? Ây, ta này không phải vì chờ ngươi sao? Ừ, có đúng không? Vậy dạng này đi, hỏi ngươi mượn một người. Thế nào? Giản Sơ nghe vậy trong mắt lóe ra nghi hoặc, lập tức mệnh lệnh đội ngũ tại chỗ dừng lại. Ngay lập tức hướng về Hồ Giáo Quan hỏi, mượn người, mượn ai? Hồ Tuệ Trung chỉ về xếp hạng trong đội ngũ vị cuối cùng Đồng Nghị nói đến. Ta muốn mượn hắn. Giản Sơ trong mắt lóe ra một trận vẻ mặt kỳ quái, nhưng cũng không thể ngay mặt từ chối trong lòng chính mình người, liền mệnh lệnh đến, Đồng Nghị ra khỏi hàng. Yesia, Đồng Nghị nghe vậy lập tức đứng dậy. Hồ Tuệ Ung thấy thế, sau đó mệnh lệnh đến, toàn thể Bá Vương Hoa nghe lệnh, lấy Đồng Nghị làm trung tâm, vây quanh hắn dừng lại. Sở hữu Bá Vương Hoa thành viên nghe vậy, từng cái ngoan ngoãn vây quanh Đồng Nghị dừng lại. Chỉ có điều lúc này ánh mắt của các nàng lấp lóe không yên, không dám ngay mặt nhìn thẳng Đồng Nghị, chỉ có vây quanh ở Đồng Nghị phía sau nữ đội viên, thỉnh thoảng đánh giá Đồng Nghị kiện mỹ khiêu gợi vóc người. Bị người vây quanh nhìn kỹ Đồng Nghị, mặc dù da mặt của hắn lại dày, trong mắt cũng là không tự chủ được một trận lúng túng. Hồ Giáo Quan đi đến một vị nữ đội viên bên người, lớn tiếng câu hỏi đến, ngươi cảm thấy hắn đẹp mắt không? Vị này nữ đội viên thẹn thùng liếc mắt nhìn Đồng Nghị, nhìn hắn kiện mỹ quân gọi hoàn mỹ vóc người, tuấn lang phi phàm bề ngoài, theo bản năng gật gật đầu, đột nhiên như là hiểu được cái gì lại vội vàng lắc lắc đầu. Hồ Giáo Quan tiếp theo từng cái hỏi mỗi một vị Bá Vương Hoa nữ đội viên. Tất cả mọi người đều là một bên thẹn thùng một bên lắc đầu. Hồ Giáo Quan cười lạnh một tiếng, Các ngươi từng cái đều cảm thấy hắn không dễ nhìn. Như vậy tại sao ở mới vừa chạy bộ thời điểm phân thần? Các ngươi đã như thế thích xem, ta liền để cho các ngươi xem cái đủ. Một đám phi hổ đội viên, mỗi một người đều là xem trò vui không chê chuyện lớn dáng dấp. Làm nổi lên ăn dưa quần chúng, phát sinh tiếng vui cười. Đồng Nghị trong lòng bất đắc dĩ, ta đây là chiêu ai chọc ai. Nếu như bởi vì quá đẹp trai, cái này cũng là sai lời nói. Như vậy ta nhận, Giản Sơ nhưng là trên mặt mang theo nụ cười đi đến hồ giáo quan bên cạnh khuyên đến. Hồ giáo quan, thực ngươi không cần thiết như thế quái đội viên của chính mình. Cái gọi là đồng tính tương xích khác phái tương hấp. Đây là quy luật tự nhiên, rất hợp tình lý một chuyện. Hồ giáo quan ý tứ sâu xa nhìn Giản Sơ một chút. Sau đó hướng về phía toàn thể bá vương hoa đội viên nói đến. Không sai, lại như là Giản Sơ nói. Ta không trách các ngươi đang chạy bộ thời điểm phân thần. Sau đó chỉ vào Đồng Nghị, tiếp tục đến, biết các ngươi vì sao lại bị vị này nam đội viên hấp dẫn sao? Ngô Quân Quân, nói một chút ngươi đáp án. Ngô Quân Quân một bên nhăn nhó vừa nói đến. Huấn luyện viên, việc này mọi người đều hiểu. Ngươi để người ta làm sao mở miệng mà. Vậy ta đến nói cho ngươi. Đó là bởi vì, trước mắt bị ngươi vây quanh nam nhân. Hắn đầy đủ ưu tú. Bởi vì ưu tú người một cách tự nhiên gặp lôi kéo người ta chú ý. Hồ giáo quan tiếp tục như vô sự đến. Thân là nữ nhân, gặp phải ưu tú người, càng là khác phái, thường thường đều sẽ bị ngay lập tức hấp dẫn. Các ngươi có thể xem trước mắt Đồng Nghị, hắn tứ chi thon dài, bắp thịt phân bố đều đều kiện khổng lồ. Như vậy nam tính thân người, là nam tính ở trong cực phẩm, thế nhưng hắn có thể nắm giữ như vậy hoàn mỹ thân người. Tuyệt không là một sớm một chiều chiếm được. Xem hắn như vậy một bộ thân thể, đầu tiên đến muốn xài lượng lớn thời gian tinh lực đi rèn luyện. Không biết muốn trả giá bao nhiêu mồ hôi, người như thế là cực tự hạn chế. Cũng chính vì như thế hắn mới có thể nắm giữ như vậy ưu tú vóc người. Mà loại này tự mình yêu cầu nghiêm ngặt người, đều không ngoại lệ đều là vạn người chưa chắc có được một ưu tú người. Nghe Hồ Tuệ thế ung một trận khích lệ. Đồng Nghị cũng có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ trong lòng, thực cũng không ngươi nói ưu tú như vậy, ta chính là mở ra một chút quải mà thôi. Có thể nhưng vào lúc này, Hồ Tuệ Trung nhưng chuyển đề tài, nếu như thân là nữ nhân bị như vậy khác phái vóc người hấp dẫn thực không có gì đáng trách. Có thể sợ là sợ có người, trên người không có mấy lạng thịt, còn muốn xuất ra đến tú. Loại này chính là không điểm tự mình biết mình. Ngươi nói xem Giản Sơ. Giản Sơ nghe vậy vuốt vuốt sống mũi, thầm thì trong miệng đến. Cũng không có như vậy một chuyện. Chủ yếu là khí trời quá nóng, thoát áo mát mẻ mát mẻ. Hồ Tuệ Trung nghe vậy gật gật đầu. Đúng, này sáng sớm, khí trời cùng buổi trưa như thế nhiệt, xác thực thoát áo thoải mái một chút. Nói xong Hồ Tuệ Trung lập tức mệnh lệnh đến, sở hữu bá vương hoa nghe lệnh, trở lại vị trí ban đầu dừng lại, một loạt tiếng bước chân qua đi, bá vương hoa môn xếp thành hàng ngũ, Hồ Tuệ Trung cười trùng Giản Sơ hỏi, đúng rồi Giản Sơ, phía trước chính là cửa ngã ba, các ngươi hướng về bên kia chạy, ấy, bên trái, Giản Sơ tùy tiện chỉ một phương hướng nói đến. Hồ Tuệ Trung nghe vậy đại hỉ, thật sự, cái kia quá khéo, Giản Sơ ánh mắt sáng lên, cái kia hồ giáo quan ý của ngươi là, ý của ta là thật là khéo, chúng ta đi bên phải, nói xong Hồ Tuệ Trung tự mình tự mang theo bá vương hoa chạy bộ rời đi. Giản Sơ bị nghẹn trong thời gian ngắn nói không ra lời, Đồng Nghị này gặp chạy đến Giản Sơ bên người. Hắn cũng không muốn xúc cái này rủi ro. Có điều nơi này dù sao cũng là cảnh đội. Huấn luyện lúc bất cứ chuyện gì đều muốn thu được phê chuẩn sau khi hắn mới có thể hành động. liền nhắm mắt, Đồng Nghị do dự mở miệng đến. Giản Sơ, ngươi đừng để trong lòng, không có gì ghê gớm, ngươi xem ta là không phải có thể về đơn vị. Ai, thở dài một tiếng, Giản Sơ bất đắc dĩ phất tay đến. Ngươi trước tiên về đơn vị, YESIA, Đồng Nghị lập tức trở về đến vị trí cũ của mình. Đợi được tất cả mọi người chạm tề, Giản Sơ một mặt cô đơn, mang theo đội ngũ hướng về phía trước giao lộ bên trái chạy đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.